thiếu gia máu lạnh và tiểu thư máu nóng. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó cười đều rồi lên phòng lần này nó phải cho thằng anh hai của nó một trận phát sợ cho hết đường hay khinh thường em gái, còn phần Hoàng Minh thì lo lắng móc cái điện thoại ra gọi cho ai đó. Alo, Thúy Kiều hả, đến nhà Ái Nhi cứu anh. Hoàng Minh nói, lại là chuyện gì sai với cô em gái cả anh hả? Thúy Kiều ở đầu dây bên kia quát, tới mau đi, nó sắp giết chết bạn trai em đây. Hoàng Minh hối, gọi cho ai vậy? Nó bước xuống hỏi, không có gì. Hoàng Minh cười, anh cầm quả táo để trên đầu đi. Nó ra lệnh, nó cười nhìn Hoàng Minh, còn Hoàng Minh thì lắc đầu ngán ngẩm. Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi Hoàng Minh đặt trái táo trên đầu. Dáng đứng đẹp, để tao chụp một tấm úp lên Facebook hen. Nó cười, nó lấy điện thoại chụp một tấm rồi nhanh tay úp Facebook. Hoàng Minh tức lộn ruột nhưng vì thương em gái mà anh phải cố chịu. Quốc Minh này, anh vô bếp lấy cho tôi cái dao đi. Nó nhìn hắn nói, sai ai vậy, ô, xin mà lại dám sai ngược lại chủ à, hắn nói. Nó lườm hắn rồi đứng dậy đi lấy dao. Lấy dao xong nó ra rồi ngồi xuống. Cùng lúc đó Thúy Kiều chạy vô, chị làm gì ở đây vậy? Nó cho mày hỏi, em bắt Hoàng Minh là cái trò gì vậy? Thúy Kiều quát lớn, chị tới nhà này là để nói chuyện hay là phá? Nó hỏi, em, Thúy Kiều cứng họng, nó cười đều cỡ như Thúy Kiều mà đòi chơi tay đôi với nó hả? Còn khuya, à, Hoàng Minh đứng chứng kiến hết cuộc cãi nhau của nó và Thúy Kiều mà lắc đầu chán nản. Cứng họng thì xin chị về cho. Nó nói, chị không về thì em làm gì chị? Thúy Kiều thách thức, làm gì là làm gì? May cho chị là khi nãy hai con dô đi chơi với chồng chưa cưới của nó, còn con ra đi ăn với tên gia bảo kia, chứ không thì giờ chị bầm mình với tụi tôi rồi đấy. Nó bình thản nói, Thúy Kiều điên tiết lên. Nếu nó không phải là em gái của người yêu cô thì chắc giờ cô không giết chết nó thì cô không còn là Thúy Kiều nữa. Em khuyên chị nên về đi, kẻo hồi lên tăng sông hay bị đột quỵ thì có người ta nghĩ xấu cho em thì mắc công em lại mang tội là em gái hại chị dâu Tương. Lai nữa, nó nói đều và nhấn mạnh hai chữ. Tương, Lai, em đừng có quá đáng. Nếu không vì nỡ Hoàng Minh thì không chị đã đánh em rồi. Thúy Kiều quát, vậy giờ mình vứt thằng Hoàng Minh đến một xó nào đi. Vậy giờ nó mất rồi thì chị làm gì em? Nó thách thức, em, Thúy Kiều đã quá sức chịu đựng vội giơ tay lên đánh nó. Cậu mà đụng tới ô, xin của tớ, tớ chắc sẽ không tha cho cậu. Hắn băng lãnh bình thản nói. Thúy Kiều sững người, hắn vừa nói câu gì vậy? Hắn bênh vực nó ư? Cô không ngờ bạn bè lâu nay mà giờ chỉ vì một con hoắt con mà hắn lại nói nặng với cô. Thúy Kiều hạ tay xuống, dù sao thì hắn cũng là bang chủ của cô nên cô phải hạ cơn giận xuống. Nó thấy vậy thì cười nhạt, Hoàng Minh, mày đưa chị ấy về đi, và cả anh ta nữa. Nó hạ giọng nói, Hoàng Minh đơ người trước thái độ của nó. Đáng lý ra là nó phải kiêu ngạo và thách thức lại Thúy Kiều và càng tức giận với hắn chứ. Làm gì có chuyện mà dễ dàng thoát nạn vậy trời. Tối, hai nhỏ, ba đi, nó đề nghị, bộ có chuyện gì không vui hả? Julia hỏi, không, chỉ là ngứa tay muốn đánh nhau. Nó nói, mày hâm à, muốn thì ra đường thấy mặt thằng nào ngáo thì đánh chứ vô ba chai võ không vô cho nó giết à, Gia Lâm nói. Thì mày muốn thì mang súng, dao, cái gì mà giết người được thì giết lại nó. Nó nói, hàng cấm đấy nhá, Gia Lâm nói khẽ, chưa kể giết người là vô tù á. Julia nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói làm gớm chứ vô đó uống rượu cho vui chứ làm gì căng vậy mấy mẹ. Nó nhún vai nói, tại mày nói quá chứ tại ai. Julia bĩu môi, nó tối sầm mặt, mắt liếc nhìn hai con bạn rồi quay lưng đi lên phòng. Còn Julia và Gia Lâm thì nín thở nhìn nó rồi lại thở phào nhẹ nhõm. Mà hai nhỏ cũng phải công nhận dạo này nó lạ lắm, tính cách khác hơn trước. Hồi trước thì nó nóng nảy nên nói xối xả mà giờ cứ im im nhìn ngó bộ nguy hiểm lắm. Cách chương.